Thiên đạo đồ thư quán, chương 1674, khôi lỗi phiền muộn 2, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trên vách tường nóc phòng, một bóng người kề sát lâm vào trong đó thật sâu, ném ra một chữ đại, hai mắt nhắm nghiền, hẳn là đã hôn mê. Là Mạc Lưu Chân viện trưởng luyện chế thành khôi lỗi. Triệu Bính Tuất nhận ra được vội vàng nói, biết là ai, tất cả trưởng lão không dám do dự, toàn bộ bay đến không trung, đào nó ra. Trung Đỉnh Thuần cùng Thiên Công Viện viện trưởng đi tới trước mặt hỗ trợ trị liệu, một lát sau nó ung dung tỉnh dậy. Chứng kiến mọi người, khôi lỗi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, chửi ầm lên. Đáng giận, gia hỏa vô sỉ lúc trước tới sông cửa kia rốt cuộc là người nào? Gia hỏa vô sỉ, mọi người nghe được ý niệm của Mạc Lưu Chân viện trưởng đánh giá viện trưởng như thế, tất cả đều khóe miệng co lại. Căn cứ lịch sử ghi chép, vị viện trưởng này, thiên phú vô song, tính khí cùng bản tính lại hết sức trầm ổn, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể được vô số đệ tử đời sau sùng bái, danh lưu thiên cổ. Được xưng đệ nhất nhân của học viện vạn năm qua. Sao người trầm ổn như thế, một chút phong độ cũng không có, ngược lại chửi ầm lên, kích động như thế. Gia hỏa này cùng ta tỷ đấu, căn bản không phải đối thủ. Mạc Lưu Chân viện trưởng lưu lại khôi lỗi, vẻ mặt tức giận. Đánh mấy chiêu ta biết rõ, tiếp tục đánh tiếp, hắn khẳng định không cách nào chiến thắng, bảo hắn thức thời rời đi. Ai ngờ gia hỏa này lại hết sức nhiệt tình nói rất sùng bái ta, muốn ta truyền thụ hắn võ kỹ, còn nắm tay của ta, các loại ca ngợi liên tục không ngừng. Trên mặt khôi lỗi tràn đầy hối hận, trong mắt đều là thần tình bị trúng kế. Nghe hắn nói như vậy, thân là danh sư tự nhiên việc đáng làm thì phải làm, thuận miệng chỉ điểm hắn vài câu. Ai ngờ gia hỏa này lôi kéo tay của ta chết sống không tha, nói muốn tiếp xúc nhiều với thần tượng. Ta nhất thời không để ý, chúng quỷ kế, vốn tưởng rằng thật sự là sùng bái với ta, ai ngờ. Khôi lỗi càng nói càng tức, cả người sắp muốn nổ tung. Ai ngờ cái gì, thấy hắn nói đến một nửa, Vệ Nhiễm Tuyết có chút nhịn không được. Ai ngờ gia hỏa vô sỉ này, căn bản không phải sùng bái gì, càng không phải là muốn cho ta dạy hắn, mà là mượn nhờ địa tâm tinh thạch trong thân thể ta tiến hành tu luyện. Các ngươi có lẽ có thể thấy được ta là địa tâm tinh thạch luyện chế thành. Nếu như gia hỏa này điên cuồng hấp thu tự nhiên có thể phát hiện, nhưng hắn lấy lực lượng từng chút một, hơn nữa ngoài miệng nói thật dễ nghe, ta hoàn toàn không có phát hiện, hầu như đại bộ phận năng lượng tinh thạch trong cơ thể đều bị cắn nuốt. Coi như khôi lỗi dung hợp ý niệm nhân loại cũng chỉ là khôi lỗi, đối với thân thể khống chế không có nhạy cảm như vậy. Giống như vô hồn kim nhân, chỉ có thể hành tẩu thi triển lực lượng mà thôi, không chiến đấu mà nói, căn bản không biết thân thể xảy ra chuyện gì. Không có tinh thạch nhiều nhất phòng ngự của ta kém một ít, nhưng gia hỏa này không biết xảy ra chuyện gì, lực lượng nhục thân trong nháy mắt tăng nhiều, lần nữa chiến đấu, một quyền liền đánh bay ta. Không còn phòng ngự, thực lực đối phương lại mạnh mẽ. Vì vậy ta bị khảm nạm đến nóc nhà, khôi lỗi nổi giận đùng đùng nói, chuyện đã trải qua một lần. Sớm biết gia hỏa này là muốn trộm địa tâm tinh thạch của hắn tu luyện, đánh chết cũng sẽ không tin vào lời của đối phương a. Cái này tốt rồi, phòng. gocchuyenaudio.com, ngự hạ thấp, sức chiến đấu yếu bớt không nói, còn bị đánh giống như bãi bùn nhão, tu luyện cả đời, gặp qua vô số danh sư, cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy biệt khuất, nhìn thấy tất cả trưởng lão, mới nhịn không được phát ra bực tức. Cái này, nghe xong xảy ra chuyện gì, tất cả trưởng lão ngươi xem ta, ta xem ngươi, da mặt từng cái run rẩy. Xem ra viện trưởng vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ, về sau tiếp xúc địa tâm tinh thạch cơ thể đối phương trong tu luyện võ kỹ, lúc này mới thực lực đại tiến, thành công đánh bại. Làm như vậy, trong chiến đấu không coi vào đâu, dù sao sinh tử cũng có thể vứt bỏ, nhưng dùng để xông cửa. Hoàn toàn chính xác không quá hay lắm, nhưng nếu nói thẳng, mượn nhờ địa tâm tinh thạch của đối phương, đoán chừng chẳng những không cho còn sẽ ra tay đánh sống đánh chết a. Được rồi, bản thân chiến đấu chính là ngươi sống ta chết, không được phép khiêm nhượng, hắn có thể làm như vậy, nói rõ cũng không phải là người khô khan cố chấp, loại người này bình thường sẽ không bám vào một khuôn mẫu, đi càng xa hơn. Sau khi nói ra biệt khuất trong lòng, tâm tình của khôi lỗi tốt lên rất nhiều, khoát tay áo. Danh sư tuy làm gương sáng cho người khác, chú ý thân phận, nhưng không thể quá mức khô khan, nếu không, như thế nào sửa cũ thành mới, càng chạy càng xa. Không nói cái khác, coi như là khổng sư lúc trước cũng không cố chấp thế hệ, ngược lại biết nghe lời phải, năm đó ngụy trang thành dị linh tộc lẫn vào trong đó, cuối cùng thậm chí được phong vương, phong hoàng, thiếu chút nữa chơi đùa bọn hắn diệt tộc. Danh sư, nếu tự lo thân phận, khô khan, tuân theo ý niệm của tiền nhân, không có sáng tạo cái mới, không có can đảm nếm thử, nhân tộc cũng sẽ không trong mấy vạn năm ngắn ngủn, liền phát triển huy hoàng như thế rồi. Tiền bối có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Nghe được hắn nói như vậy, đám người Triệu Bính Tuất nhẹ nhàng thở ra. Vị này ẩn chứa ý niệm của Mạc Liêu Chân viện trưởng, cái trước càng là viện trưởng của bọn họ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, giúp ai nói chuyện cũng không phù hợp, hắn có thể lý giải, vừa vặn bớt đi nhóm người mình khuyên bảo. Tên kia đánh bại ta, nhất định là tiến nhập tầng thứ 9, tầng thứ 9 là cấm địa, coi như các ngươi cầm trưởng lão lệnh cũng không cách nào đi vào, vẫn là ở lại chỗ này đi. Gật gật đầu, Khôi Lỗi đứng dậy, nhìn thoáng qua nói. Tầng thứ 9, cho dù có trưởng lão lệnh cũng không cách nào tiến nhập, chỉ có bằng vào lực lượng chiến đấu chân chính, xông qua thủ quan giả, mới có thể thành công. Coi như là hắn lúc trước cũng không có làm được. Đúng vậy a, đám người Triệu Bính Tuất gật đầu, bọn hắn cũng biết quy tắc, vốn tưởng rằng đến nơi này có thể tìm được viện trưởng, hiện tại xem ra, viện trưởng đi còn xa hơn bọn hắn tưởng tượng. Không đúng, tiền bối, thực lực của ngươi cũng không giống như là tòng thánh đỉnh phong. Mọi người đang cảm khái, Tiên Công Học Viện viện trưởng nhìn ra điều gì, đột nhiên mở miệng. Cách chương.